ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, lại cẩn thận nghĩ đến, này mười đại không thể tưởng tượng quỷ chuyện xưa phân biệt không nhiều lắm một nửa điều này đây, báo. Thù, là chủ đề. Tử vong tin nhắn chung tiểu ái cùng nhà vệ sinh công cộng cuối cùng một gian tiểu vi đều là chết. Vào vườn trường bá lang, một giáo tầng cao nhất gương chuyện xưa chung nam hài cũng là vì tưởng hù dọa nữ sinh mới rơi vào như. Vậy kết cục, còn có không tồn tại cao 44 ban. Cái gọi là cao 44 ban, là một cái thi đại học thi rớt cao tam học lại bọn học sinh tạo thành lớp. Lớp hào cũng ở vừa lúc ở bốn giáo bốn lâu bốn hào phòng học. Mà cái này quỷ chuyện xưa đơn giản nói đến, chính là một cái thi đại học quá năm thứ, nhưng như thế nào cũng thi không đậu lý tưởng đại học học lại sinh. Ở đồng học cùng lão sư quá phận trào phúng khinh bỉ cùng trừng phạt chung. Bất kham áp lực được bệnh tâm thần, cuối cùng lựa chọn tự thiêu, chỉ là chết phía trước kéo một cái ban học sinh cùng một người lão sư chôn cùng. Lửa lớn đem toàn bộ trong phòng học người đều cấp sống sờ sờ thiêu chết. Vì thế từ đó về sau, mỗi đến nửa đêm, nếu như đi kia gian phòng học làm bài thi nói, liền sẽ xuất hiện bị thiêu chết quỷ hồn, bọn họ đem giết chết sở hữu xâm nhập giả, mà chết đi quỷ hồn sẽ bị vĩnh viễn vây ở kia gian trong phòng học. Trở thành tân, đồng học, này đồng dạng là một cái về báo thù chuyện xưa. Như vậy đây là không phải cũng là đến từ khối Rubik nào đó nhắc nhở. Nói cho bọn họ chân tướng cùng báo thù có quan hệ. Ngụy Mông, Đặng Lôi, Phương Quân đều là bạn cùng phòng, tưởng khi dễ tiểu béo đôn thực dễ dàng, đến nỗi mặt khác ba người cùng bọn họ quan hệ thực hảo. Khả năng cũng gia nhập khi dễ người đội ngũ, bởi vậy bọn họ ở đầu một Damani lại hướng phía sau. Lấy Chu Kha cầm đầu thần quái đàn chủ, hai cái quản lý viên cùng với bọn họ bạn tốt, lại đến cuối cùng toàn bộ thần quái đàn người đều bắt đầu khi dễ hắn. Mà ân chí lại là Hạ Quảng Hạo thân thích, biết được chuyện này hậu thân vì lão sư không có trợ giúp hắn. Ngược lại là bao che bọn họ, tựa như một loại đáng sợ bệnh truyền nhiễm, càng truyền càng xa, đối mặt như vậy khinh nhục, cuối cùng tiểu béo đôn không thể nhịn được nữa. Lựa chọn dùng thần quái thủ đoạn trả thù, rốt cuộc chung quanh đều là chút thích thần quái chuyện xưa người. Hắn tai mắt nhuộm đẫm hiểu biết một ít cũng thực bình thường. Bởi vậy đáp án rõ ràng, rất có thể là cái kia chỉ cần hứa nguyện liền nhất định có thể thành công chiêu linh trò chơi. Hắn đưa tới khủng bố ác quỷ vì chính mình báo thù. Muốn giết chết sở hữu đã từng khi dễ quá người của hắn. Nếu là cái dạng này lời nói, như vậy hết thảy liền nói đến thông, cái gọi là tử vong danh sách kỳ thật chính là khi dễ quá người của hắn. Đã từng càng là khi dễ đến tàn nhẫn người xếp hạng càng phía trước. Mà Kỳ Vô Hoan sở dĩ tránh được tử vong danh sách. Chẳng lẽ là bởi vì bị hồn xuyên, sau Phương Quân không có lại giống như trước đây khi dễ hắn. Cho nên bị tạm thời buông tha. Những người khác cùng tiểu béo đôn tiếp xúc thiếu, hắn còn không biết chuyện này, Kỳ Vô Hoan càng nghĩ càng cảm thấy chính là như vậy. Khả năng tính cực cao, hắn đem này đó suy đoán phát đến trong đàn, làm mọi người đi điều tra một chút tiểu béo đôn ngày thường cùng bọn họ quan hệ. Còn có tra một chút lịch sử trò chuyện, vườn trường bá lăng loại chuyện này kỳ thật là tàng không được. Nếu thật sự phát sinh quá. Như vậy rất nhiều học sinh khẳng định đều biết, chỉ là có lẽ không có người ta nói ra tới. Nếu thật là nói như vậy, tiểu béo đôn hẳn là chính là phía sau màn hung phạm. Các người chơi lập tức liền hành động đi lên, nhưng mà hai tiết khóa sau, điều tra ra tới kết quả lại hoàn toàn tương phản, cùng bọn họ trong tưởng tượng tao ngộ khinh bỉ cùng xa lánh tương phản. Tiểu béo đôn bởi vì tính tình thực hảo, làm người khiêm tốn. Nhân duyên kỳ thật cũng không tệ lắm, chỉ là tính cách tương đối nội hướng yếu đuối, bị bọn họ chủ nhiệm lớp dụng tâm tư tinh tế mẫn cảm có chút tự ti tới hình dung. Hắn bằng hữu rất ít, trong trường học duy tam hảo bằng hữu chính là trong ký túc xá ba người. Trước kia bọn họ bốn cái là thường xuyên ở bên nhau hoạt động. Ngụy Mông cái này phú nhị đại một chút không bạc đãi bọn hắn. Thường xuyên thỉnh ăn cơm khách uống. Bốn người tụ hội đi ra ngoài chơi đều là hắn mời khách. Đến nỗi Đặng Lôi còn thường xuyên nói phải cho tiểu béo Đôn giới thiệu muội tử. Sớm một chút thoát đơn. Học bá Phương Quân ngẫu nhiên cũng sẽ cho hắn giảng giải đề mục. Tóm lại ở mọi người trong mắt, bọn họ chính là hào cơ hữu. Thiết anh em monster kỳ vô hoan khó có thể tin. Hoài nghi này đó có phải hay không đều chỉ là mặt ngoài hiện tượng. Nhưng mà đương hắn mở ra di động lật xem lịch sử trò chuyện thời điểm. Lại phát hiện thật đúng là như vậy. Bọn họ ký túc xá đàn giống nhau liền bốn cái đề tài. Đặng Lôi, các ngươi xem, ta tân bạn gái, xinh đẹp không? Tiểu béo Đôn, hôm nay ăn cái gì? Ngụy Mông, ra tới chơi sao? Nhảy disco không? Chơi game không? Phương Quân, ta muốn soát đề, hảo đi, liền chơi trong chốc lát, thoạt nhìn mấy người ở chung rất vui sướng. Duy nhất xưng được với mâu thuẫn chính là Đặng Lôi ngẫu nhiên sẽ bởi vì trò chơi thua nổi giận đùng. Đùng, ai đồ ăn dỗi ai? Trong đó tính tình tương đối tốt tiểu béo Đôn liền thành cái kia thường xuyên bị dỗi đến không dám. Cãi lại đối tượng, ở trong đàn tiểu béo Đôn nói vẫn là nhiều nhất cái kia. Thích liêu manga anime cùng mỹ thực đề tài. Nhưng hiển nhiên mặt khác ba người đều trí không ở này. Cho nên rất nhiều thời điểm không ai phản ứng hắn. Này hiển nhiên không đủ trình độ bạo lực học đường A. Kỳ vô hoan lại phiên một chút Phương Quân cùng tiểu béo Đôn tư nhân lịch sử trò chuyện. Cơ bản cũng liền hai cái đề tài. Tiểu béo Đôn, ăn cái gì? Phương Quân, đều được, ngươi hỏi một chút bọn họ tiểu béo Đôn. Phương Quân ngươi bài thi làm xong. Truyền cho ta sao một chút bài, Phương Quân. Không được, gian lận không tốt tiểu béo Đôn. Ngươi đều chơi di động, có cái gì quan hệ? Phương Quân, ta lại không có tra đề. Ta chỉ là đang xem tiểu thuyết, ngươi có rảnh xem tiểu thuyết liền không thể cho ta truyền cái. Đáp án sao? Ta lại không đạt tiêu chuẩn liền xong rồi a. Ta ngày hôm qua không phải cho ngươi họa trọng điểm sao? Ngươi không có bối, xem ra này Phương Quân là cái thanh lãnh lại cố chấp chính trực học bá nhân. Thiết, Kỳ Vô Hoan liền nói chính mình không thế nào nói chuyện. Như thế nào cũng không ai cảm thấy kỳ quái. Hóa ra bản thân chính là cái không thích nói chuyện cùng nói giỡn người. Hắn vẫn luôn phiên tới rồi hơn một tháng trước lịch sử trò chuyện. Nhưng bên trong cũng không có bất luận cái gì khi dễ quá tiểu béo Đôn chứng cứ. Chẳng lẽ là hắn tưởng sai rồi? Cẩn thận ngẫm lại, mới tỉnh lại thời điểm, tiểu béo Đôn đối thái độ của hắn cũng không giống như là cưu thị A. Nhưng nếu cùng tiểu béo Đôn không quan hệ, hắn như vậy kích động làm gì? Nguyên bản Kỳ Vô Hoan đã có 8 phần nắm chắc. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới buổi sáng thời gian còn không có quá. Đã bị lật đổ kết luận, liền ở hắn nghi hoặc thời điểm, tiểu béo Đôn thế nhưng chính mình đưa tới cửa tới, kêu hắn đi ra ngoài, nói có chuyện muốn nói, chờ tới rồi không ai tầng cao nhất, tiểu béo Đôn đầu tiên là khắp nơi nhìn xung quanh, xác định chung quanh không có người sau, mới nhỏ giọng nói, Phương Quân, ta nói cho ngươi một chuyện. Ngươi nhưng ngàn vạn không cần nói cho bất luận kẻ nào. Đặc biệt là lão sư cùng cảnh sát. Hảo sao? Kỳ Vô Hoan đương nhiên một ngụm đáp ứng. Hảo, ngươi nói, ta tiểu béo Đôn thoạt nhìn rất là do dự. Cúi đầu, trên trán mồ hôi chảy ròng. Đôi mắt cũng trên mặt đất quét tới quét lui. Lại rối rắm vài phút mới nói. Kỳ thật phía trước đề nghị cho các ngươi đi lão nữ tẩm chính là ta. Ha. Ngày đó, tiếp theo tiểu béo Đôn chậm rãi đem sự tình trải qua nói ra. Nguyên lai bởi vì Ngụy Mông cùng Đặng Lôi Phương Mẫu Thiên ở trong ký túc xá cho tới vườn trường. Mười đại không thể tưởng tượng thời điểm, tiểu béo Đôn chiếu lệ thường bị dọa đến không muốn không muốn. Bất quá nghe, hắn nửa nói giỡn nói. Các ngươi không phải thường xuyên làm hoạt động sao? Đều đi thử bái, Ngụy Mông luôn luôn thích ra vẻ ta đây. Nghe được lời này lập tức nói, hành a, thử xem liền thử xem lạc, Đặng Lôi, chúng ta đêm nay liền đi, nga, thì cái nào, muốn thử liền thì nhất khủng bố. Tỷ như cái này, ở nữ tẩm nhảy lầu tự sát học sinh, đi. Chúng ta trường học mấy năm trước không phải thực sự có cái từ lão nữ tẩm nhảy lầu tự sát nữ sinh. Sao, nghe nói đây là chúng ta trường học truyền ra đi quỷ chuyện xưa, sau đó hai người hứng thú bừng. Bừng mà mở ra thần quái đàn, nói đêm nay liền tổ chức cùng đi. Ngày đó vừa lúc là thứ sáu, tiểu béo đôn tan học thời điểm còn tận mắt nhìn thấy đến bọn họ ở sân bóng rổ trước tập hợp. Kết quả sau khi trở về đệ nhị chu, Ngụy Mông cùng Đặng Lôi liền lần lượt tử vong. Ngay sau đó Hạ Quảng Hạo, Diệp Vân, Lâm Mai Niệm Mần Ni, vốn dĩ tiểu béo đôn là không tin những việc này. Nhưng theo thần quái trong đàn người một đám ly kỳ tử vong, hắn bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Lo lắng là bởi vì chính mình xúi dục làm cho bọn họ tử vong. Bởi vậy trong khoảng thời gian này biểu hiện đến thập phần không bình thường. Vừa rồi càng là khiêm tốn không thôi. Ta vẫn luôn tưởng cùng ngươi nói. Nhưng ta lại không dám mần đi. Tiểu béo đôn nói lại khống chế không được chính mình cảm xúc. Bụng mặt ngồi xổm trên mặt đất gào khóc khóc lớn lên. Hoa hoa làm giống. Khóc đến thanh âm đều có điểm nghẹn ngào. Ta không nghĩ tới sẽ như vậy. Ta thật sự không nghĩ tới. Ta không nghĩ tới muốn hại chết bọn họ. Chúng ta đều là huynh đệ. Ta sao có thể sẽ muốn hại bọn họ đâu. Thực xin lỗi. Thật sự thực xin lỗi. Phương Quân, cầu xin ngươi. Không cần nói cho người khác. Đặc biệt là lão sư cùng cảnh sát. Ta không nghĩ ngồi tù à. Ta thật sự không phải cố ý. Ngươi nói chính là thật vậy chăng? Kỳ Vô Hoan lấy ra thịt nạc, nhìn nó lỗ tai so một cái câu, chứng minh hắn nói sự tình là chân thật phát sinh quá. Dài đến 5 tháng bông nắm nuôi nấng, thịt nạc rốt cuộc bị uy mãn kinh nghiệm lên tới 2 cấp. Hai chỉ lỗ tai thật dài 2 cm, kỹ năng cũng đi theo thăng cấp, hiện tại ở một ván trong trò chơi có thể sử dụng 2 lần. Lúc này hoàn thành nhiệm vụ sau còn thân mật mà cọ cọ nhà mình ma ma mặt. Kỳ Vô Hoan hỏi ra lời này sau, tiểu béo đôn kia chôn ở trong lòng bàn tay mặt hơi hơi sửng sốt một chút. Ngữ khí nhiều vài phần kỳ quái. Ngươi chẳng lẽ, không có đi sao? Ách, Kỳ Vô Hoan làm bộ chính mình đã quên. Hại, thượng chu sự tình, ta đều nhớ không rõ, nói xong tách ra đề tài. Tóm lại chuyện này ta sẽ vì ngươi bảo mật, ta còn có chút việc nhi, đi về trước đi. Tiểu béo đôn ngây ngốc gật đầu. Tựa hồ không nghĩ tới Kỳ Vô Hoan cư nhiên cái gì đều không hề hỏi. Liền như vậy buông tha hắn, lại xác nhận một lần. Phương Quân, ngươi thật sự sẽ không nói cho cảnh sát đi. Sẽ không. Kỳ Vô Hoan đột nhiên cảm thấy đứa nhỏ này thật là ngốc đến có điểm đáng yêu. Thuận miệng an ủi hai câu sau đó liền xuống lầu đi tìm Nhiếp Uyên. Nhưng mà lần này không tìm người. Hắn bị kéo đi mở họp. Vì thế Kỳ Vô Hoan chỉ có thể một mình trở lại trong phòng học. Thông qua đàn liêu đem vừa rồi phát sinh sự tình nói cho bọn họ. Sau đó mở ra trang web tìm tòi ở nữ tẩm nhảy lầu tự sát học sinh cái này quỷ chuyện xưa. Theo trang web thêm tái ra tới. Hắn phát hiện câu chuyện này thật đúng là này sở học giáo sinh trưởng ở địa phương. Lúc ban đầu liền nguyên tự với bọn họ trường học một cái thiệp. Hắc, các ngươi biết chúng ta trường học lão nữ tẩm vì cái gì vứt đi sao? Cũng không phải bởi vì quá cũ nát, mà là bởi vì, nơi đó mặt chết hơn người. Một lâu, thiệt hay giả, các ngươi đừng không tin, lão sư cùng ta giảng, ở mười mấy năm trước thời điểm. Có cái nữ sinh từ 6 lâu 604 nữ tẩm nhảy lâu tự sát. Cái này quỷ chuyện xưa lại danh khủng bố 604 nữ tẩm. Chuyện xưa nhân vật chính gọi là tiểu tuyết. Mười mấy trước thời điểm, có một cái gọi là tiểu tuyết nữ hài. Nàng là A Trung một người phi thường bình thường học sinh. Tính cách nội hướng, lớn lên cũng không xinh đẹp. Thập phần tự ti, ở học tập trong quá trình. Nàng đối giáo chính mình nam lão sư sinh ra chút ngây thơ mờ mịt ái muội tình tố. Tình đậu sơ khai thiếu nữ biết nam lão sư đã kết hôn. Cũng biết chính mình còn nhỏ. Lão sư không có khả năng thích thượng nàng. cho nên chỉ là trộm mà đem những cái đó khó có thể nói nên lời thiếu nữ tâm tư toàn bộ viết ở trong nhật ký. Nhưng nàng bạn cùng phòng nhóm lại thập phần tò mò nàng mỗi ngày đều ở viết chút cái gì. Càng là cất giấu càng là cảm thấy có không thể cho ai biết bí mật. Ngày nọ ban đêm, Tiểu Tuyết viết xong nhật ký, phát hiện bạn cùng phòng nhóm đều đã ngủ, vì không quấy dậy các nàng, liền không có thu thập đồ vật liền đi tắm rửa. Nhưng mà nàng cũng không biết, những cái đó bạn cùng phòng là giả bộ ngủ, thừa dịp nàng đi ra ngoài thời điểm, lật xem nàng sổ nhật ký. Cái này đến không được, các nàng phát hiện cái này kinh người bí mật, hơn nữa nhanh chóng truyền bá đi ra ngoài, còn đem nàng sổ nhật ký dán ở trường học công bố lan. Cấp mọi người xem monster tuổi này người phân không rõ, ngây thơ tình tố cùng chân chính tình yêu. Bọn họ đều cho rằng cái này nữ sinh chính là thích lão sư. Tưởng cùng lão sư yêu đương muốn làm chia rẽ nhân gia gia đình tiểu tam. Quá ghê tởm, vì thế Tiểu Tuyết tao ngộ xưa nay chưa từng có xa lánh cùng vũ nhục. Không ít người ở nàng phía sau chỉ trỏ trỏ. Rất nhiều người đều ngầm mắng nàng là cái tiện nhân. Nàng thích cái kia nam lão sư càng là bắt đầu trốn tránh nàng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cho rằng nàng là một cái không biết xấu hổ một chút đều không có tự mình hiểu lấy. Tiểu tam monster cuối cùng, Tiểu Tuyết không thể nhịn được nữa. Ở tuyệt vọng chung nhảy lầu tự sát, mà nàng những cái đó bạn cùng phòng đều nhân ngoài ý muốn thôi học. Từ đó về sau, kia đống nữ tẩm liền thường xuyên nháo quỷ. Truyền thuyết sau lại có người ở tại kia gian trong ký túc xá. Ban đêm tỉnh lại thời điểm, phát hiện Tiểu Tuyết thế nhưng liền đứng ở mép giường, gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng. Hư, không cần bị nàng phát hiện ngươi tỉnh, nếu không nhất định phải chết, bởi vì nghe nói mặc kệ ngươi chạy trốn tới địa phương nào. Nàng đều phải tìm được cái kia trộm cầm chính mình sổ nhật ký người. Đòi lại tới, không sai. Câu chuyện này vẫn cứ là báo thù là chủ đề. Tiếp theo kỳ vô hoan đếm một chút, 10 cái không thể tưởng tượng, có 5 cái chuyện xưa bối cảnh cùng báo thù có quan hệ. 4 cái không quan hệ, tử vong tin nhắn, WC cuối cùng một gian, không tồn tại cao 44 ban, một giáo tầng cao nhất gương, ở nữ tẩm nhảy lầu tự sát học sinh chờ đều cùng báo thù có quan hệ. Mà khủng bố tự chụp. Phòng vẽ tranh pho tượng, thư viện bóng trắng, nửa đêm không điểm phòng tự học cùng báo thù không quan hệ. Hứa Nguyện chiêu linh trò chơi xem như một cái trung tính quỷ chuyện xưa. Quyết định bởi với Hứa Nguyện người, cho nên vô pháp phân loại, kỳ vô hoan đem cái này phân loại cũng viết ở vở thượng. Trong đàn cũng lại một lần bởi vì kỳ vô hoan mang đến tân tin tức nhiệt liệt thảo luận lên. Thao, rốt cuộc làm minh bạch. Mẹ nó, như thế nào không sớm một chút nghĩ đến. Ta liền nói kia tiểu mập mạp như thế nào hai ngày này tổng chạy đến chúng ta ban cửa tới vừa nhìn. Vừa nhìn, nguyên lai trong lòng có quỷ. Sớm ép hỏi hắn thì tốt rồi, này ai biết. Bọn họ đều đem mục tiêu đặt ở kia 3 cái tồn tại thần quái đàn thành viên NPC trên người. Khó trách cái gì đều hỏi không ra tới. Ai có thể nghĩ đến một cái nhìn như dâu ria nhân tài là chân chính đột phá khẩu đâu. Nếu không phải bài tự vấn đề nói, kỳ vô hoan cũng chưa nghĩ đến, nguy hiểm nhất nhân tài là nhất tiếp cận chân tướng người. Thật tốt quá, đúng vậy, chân tướng nhất định liền ở nữ tầm nhảy lầu tự sát học sinh. Ngoặc kép, hết chương.